Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Chương 708. Tâm Ma Kim Ô. Dương Trần cuồng nộ, một canh, xảy ra chuyện gì? Dương Trần cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi đi vào còn chưa bắt đầu luyện hóa lôi đình, liền bị đánh ra rồi. Cái loại cảm giác này tựa như là ngay tại trên đường cái đi tới, bỗng nhiên liền có một cỗ xe Ferrari oanh một tiếng đâm vào trên thân, tiếp lấy liền bay. Dương Trần một mặt mộng bức nhìn xem Kiếp Vân. Ferrari là Ngưu Bức, trước kia Dương Trần là thật không thể trêu vào, thế nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là quần áo giáp sắt Iron Man người. Một cái Ferrari thật đụng không động hắn a. Sau một khắc, Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Giữa không trung Kiếp Vân bỗng nhiên phong vân biến ảo, một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức truyền đến, giống như toàn bộ thiên địa đều đi theo rung động. Còn có Dương Trần trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, một mặt mộng bức, đây rốt cuộc là cái gì thiên phạt? Bên trong loạn thất bát tao chạy ra nhiều thiên địa hung thú như vậy đến không tính, cái này lại muốn chui ra một cái đến. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Kiếp Vân bên trong bỗng nhiên chui ra một đôi to lớn vô cùng cánh, hoành không mà ra, che khuất bầu trời, nhất là đứng tại trên mặt đất đám người, trơ mắt nhìn lên bầu trời bị hai cái to lớn vô cùng cánh bao phủ. Trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại có lớn như vậy cánh? Nếu như chiếc cánh này không phải lôi đình tạo thành, mà là thật, cái kia Dương Trần tại đôi cánh này trước mặt, liền cánh một căn lông chim cũng không sánh nổi. Nhỏ bé giống một đầu tiểu côn trùng. Giống, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Cái này cánh lớn tựa hồ đang giãy giụa, lại như là đang ngưng tụ thiên địa lực lượng, quay cuồng trầm bổng ở giữa, một cỗ kinh khủng thiên địa uy năng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân thể Dương Trần. Dương Trần thể nội chân nguyên đều trở nên trì trệ bắt đầu, tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển, nuốt nước miếng một cái, quay đầu liền chạy ra ngoài, một bên chạy còn một bên nhắc nhở Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Nhanh rời đi nơi này, mẹ nó, thứ này sao lại ra làm gì? Thứ gì? Hàn Yên Nhi biến sắc, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía tiện mèo. Tiện mèo chạy gọi là một cái nhanh, trong chớp mắt liền không còn hình bóng. Thấy Hàn Yên Nhi sắc mặt tái xanh, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy Hàn Yên Nhi tay, đối bên người Bắc Kỳ nhất tộc mọi người nói, đều rời đi. Quát Hổ sắc mặt đã sớm tái nhợt không thôi. Trời mới biết hắn một cái thần hồn thể tại sao phải sắc mặt thay đổi. Nghe vậy vội vàng quát lớn, đám người vội vàng rời đi. Còn lại xem náo nhiệt tu sĩ đã sớm đang ngó chừng Hoa U Nguyệt đám người. Nhìn thấy những người này rời đi, vội vàng theo ở phía sau chạy như điên, cấp tốc cách xa một chút. Tiện mèo ghé vào một chỗ trên núi đá, mở to hai mắt nhìn hướng về giữa không trung nhìn lại, gặp Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi theo sau, hít sâu một hơi nói ra, một hồi đều đừng xúc động, chỉ là cái tâm ma, hơn nữa còn là cái cẩn thận ma, không có gì lớn, Dương tiểu tử có thể ứng đối. Tâm ma? Hoa U Nguyệt biến sắc, vô ý thức hướng Dương Trần phóng đi, vãi cả đào, tiểu cô nương, ngươi đừng đi, đi ngược lại phiền phức. Tiện mèo vội vàng ở sau lưng hô. Hoa U Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia thần sắc nghi hoặc. Hàn Yên Nhi không biết tâm ma khủng bố đến mức nào, nàng lại là có chút ấn tượng, mặc dù là Tam Hoa Thánh Nữ đã từng trải qua sự tình, tại nàng cùng với bên trong thực sự thường xuyên thoáng hiện tâm ma loại vật này. Một khi xuất hiện, liền chứng minh tu sĩ tu luyện ra xuất hiện bình cảnh. Thế nhưng là Dương Chân tu luyện chậm như vậy, mà lại cảnh giới so tu vi còn cao hơn, tại sao phải xuất hiện tâm ma loại vật này? Hàn Yên Nhi nghe được tâm ma hai chữ này sau đó, toàn thân cũng là chấn động, tầm mắt sáng rực hướng về Dương Chân nhìn lại, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Đều nói tâm ma là tu sĩ ở sâu trong nội tâm để ý nhất sự tình. Dương Chân để ý nhất cái gì? Giống, một tiếng nối liền trời đất gầm thét truyền đến, cuồn cuộn trầm bổng kiếp vân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi phảng phất giống như hai vành trăng sáng, treo ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Dương Chân, ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng. Tao gà, Kim Ô, Tiện Mèo cùng Hoa U Nguyệt cùng với Hàn Yên Nhi, cùng nhau mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung kinh khủng gào thét tao gà. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, Dương Chân ngơ ngác nhìn giữa không trung tao gà, mặc dù không phải một con gà bộ dáng, có thể xác thực có tao gà khí tức ở bên trong. Mà lại bộ dáng cũng chính là tao gà tiến hóa sau đó dáng vẻ. Một con to lớn vô cùng kim ô chim. Tất cả mọi người sợ ngây người. Vì cái gì tao gà sẽ ở kiếp vân bên trong? Đây là lôi đình tạo thành tao gà. Cũng không phải là tao gà bản thể. Tao gà bản thể là màu ám kim. Mà đây là ố vàng nhan sắc. Một luồng hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng thiên uy ý chí rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân đối mặt thiên phạt, lần thứ nhất tái nhợt mặt. Tao gà, con mẹ nhà ngươi làm cái quỷ gì? Cái này, Tiện Mèo, đây là có chuyện gì? Dương Chân quay người đối với Tiện Mèo gầm lên giận dữ. Thanh âm ầm ầm phảng phất giống như cuồng lôi. Nhìn thấy tao gà bộ dáng như thế, liền bản thể đều không thấy. Dương Chân nổi giận, Dương Chân cho tới bây giờ chưa từng như vậy giận qua. Ở sâu trong nội tâm giống như có một ngọn núi lửa. Ầm ầm mộc phát ra, phô thiên cái địa, làm sao ép đều ép không được. Song khi Dương Chân quay đầu nhìn lại thời điểm, nơi nào còn có Tiện Mèo cái bóng. Vô số người đều biến mất, trên mặt đất trở nên một mảnh hỗn độn. Tựa như là trong truyền thuyết cửu u địa ngục bình thường. Khắp nơi đều là cuồn cuộn trầm bổng kinh khủng nham tương. Đổi chỗ rồi, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn về phía giữa không trung tao gà. Tự lẩm bẩm, móa nó, ngươi đến cùng là thật là giả. Đi, tao gà thanh âm truyền đến. Giống như là một thanh to lớn chùy. Âm vang ở giữa rơi vào Dương Chân trên thân. Là thật, Dương Chân lần này thật khẩn trương, tìm tao gà rất lâu đều không có tìm được, bây giờ ở chỗ này gặp được tao gà, khí tức trên thân giống nhau như đúc, hơn nữa còn có thể phát ra tao gà thanh âm, cái này mẹ nó, xảy ra chuyện gì, nói ra một chữ này sau đó, tao gà trong mắt đột nhiên hiện lên một tia cuồng loạn điên cuồng, giống giận gào thét, thiên địa rung chuyển. Một luồng phô thiên cái địa kim ô hỏa từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Chân rơi tới. Tiện Mèo sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Móa nó, đây không phải phổ thông tâm ma. Dương tiểu tử cảnh giới đến cùng kinh khủng đến trình độ nào, thế mà rước lấy loại vật này. Hỏa Nguyệt nhìn chòng chọc vào giữa không trung tao gà, mở miệng hỏi, cái kia đến cùng phải hay không kim ô? Hàn Yên Nhi bỗng dưng đem ánh mắt rơi vào Tiện Mèo trên thân. Trường kiếm trong tay đua tiếng ra khỏi vỏ, hiển nhiên muốn đi lên hỗ trợ. Vô dụng, các ngươi vào không được. Tiện Mèo cười khổ một tiếng, nhưng Hàn Yên Nhi đem nhật ảnh thu vào. Gật đầu nói, đó chính là tao gà. Trách không được lật khắp toàn bộ lôi trạch hỏa ngục cũng tìm không thấy nó. Nguyên lai nó đã chết. Chết rồi. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi thân thể hai người chấn động mãnh liệt. Một mặt khó có thể tin. tao gà cùng mấy người cùng một chỗ từng ly từng tí. Quanh quẩn ở trong lòng, Hàn Yên Nhi nước mắt không cầm được chảy xuống, ngửa đầu nhìn xem che khuất bầu trời kim ô, một mặt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, vì sao lại sẽ thành dạng này? Hoa U Nguyệt bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, không, nó không chết. Cái gì? Tiện mèo sững sờ, hú lên quái dị, hỗn đản này đều như vậy mà rồi, còn chưa có chết, ngươi nói là, kim môn niết bàn. Hàn Yên Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Hoa U Nguyệt, sóng mắt lưu chuyển, nhìn thấy Hoa U Nguyệt gật đầu sau đó, vội vàng lau hai cái nước mắt, mở miệng hỏi, thật sự có niết bàn loại chuyện này sao? Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, có, bất quá rất khó, muốn nhìn Dương Chân có thể làm tới trình độ nào. Dương Chân, nhất định phải cứu Kim Ô. Hàn Yên Nhi đối với giữa không trung Dương Chân hô to một tiếng. Tiện mèo lắc đầu, nói ra, vô dụng, cái này mặc dù là tao gà không sai, nhưng cũng là Dương Chân tâm ma. Dương Chân hiện tại đã không nhìn thấy chúng ta, cũng nghe không đến lời của chúng ta rồi, có thể hay không đem tiện mèo thần hồn thu hồi lại, lại nghĩ biện pháp để nó niết bàn, liền nhìn Dương Chân có thể làm tới trình độ nào rồi. Có ý tứ gì? Hàn Yên Nhi vẻ mặt nghi hoặc, Kim Ô gặp nguy hiểm. Tiện mèo lườm Hàn Yên Nhi một chút, nói ra, tâm ma, nếu là tâm ma, vậy khẳng định muốn chém đi. Hàn Yên Nhi tâm thần chấn động mãnh liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.